Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 503, Thần Ban Thưởng. Làm quỷ la thấy linh quỷ bị tham gia câu hồn thủy tinh lúc, hắn liền biết trận chiến này kết cục đã định trước. Đáng tiếc, hắn nói, đúng vậy a, đáng tiếc linh quỷ bọn hắn. Kình Đồ thở dài, ta chỉ không phải cái này. Ta đáng tiếc, là đáng tiếc bọn hắn không thể nắm nguyên thần phi thủ đoạn bước đi ra. Cuối cùng vẫn là không có cách nào biết, hắn lựa chọn ban thưởng là cái gì? Quỷ la cau mày nói, quỷ la là vô tình. Với hắn mà nói, này bốn cái đỉnh cấp thiên tài tổn thất chưa chắc là chuyện xấu tam nhãn tộc thiên tài tranh đoạt. Chiến, đỉnh cấp thiên tài vĩnh viễn là uy hiếp lớn nhất. Tim rồng bốn người bọn họ còn trẻ, bây giờ không phải là uy hiếp, nhưng tương lai liền không nói được rồi. Hiện tại bọn hắn chết rồi, tạm thời liền không có ai có thể uy hiếp được chính mình. Kình Đồ nói, theo tình huống vừa rồi xem, nguyên thần phi đã vạn phần nguy cấp, lại vẫn không có sử dụng. Ý vị này hắn lựa chọn ban thưởng, rất có thể không phải một loại nào đó tăng lên chiến lược hoặc suy yếu đối thủ ban thưởng. Đúng vậy, có thể là một loại nào đó quyền hạn. Quỷ la gật đầu, mặc dù không cách nào thấy nguyên thần phi thủ đoạn, nhưng từ trước mắt biểu hiện xem, đến cũng đại khái có khả năng đoán ra một chút phạm trù. Nếu như là quyền hạn lời, vậy thì tốt đoán. Kình Đồ nói, tỉ như tinh linh tộc một khi tiến công, ảm diệt thành phòng hệ thống liền sẽ khôi phục. Quỷ la gật gật đầu. Có khả năng này, nói cách khác, hắn rất có thể lựa chọn hủy bỏ điều kiện này. Này liền khiến cho tinh linh tộc một khi xâm lấn, ảm diệt thành y nguyên vô phương hy vọng thành phòng hệ thống. Kình Đồ nói, dạng này là được rồi. Nguyên thần phi chịu Isolder ủy thác tới, nhất định phải hoàn thành phá hủy ảm diệt thành nhiệm vụ. Dựa vào chính hắn làm không được, cuối cùng vẫn là muốn chứng thực tại tinh linh tộc trên thân. Quỷ la tiếp lời, hắn tại hoa thần giới cũng là làm như vậy. Kình Đồ, người này, hết sức am hiểu tá lực đả lực. Quỷ la, nhưng nếu chúng ta có chuẩn bị, hắn liền không làm được. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá còn có một vấn đề. Kình Đồ nói, ngươi là chỉ một cái khác ban thưởng sao? Kình Đồ gật đầu, đoán chừng là phương diện khác quyền hạn đi. Quỷ la nói, công khai ban thưởng bên trong có cái tăng lên tinh linh tộc quân lực 20% quyền hạn. Rất có thể tại ẩn giấu ban thưởng bên trong có cái tăng lên 10% quân lực quyền hạn. Kình Đồ gật đầu, có khả năng này, nhưng mặc kệ hắn làm sao tuyển, chỉ cần hắn nắm chú đặt ở tinh linh tộc trên thân, vấn đề liền dễ giải quyết. Đúng vậy, quỷ la chắp tay trả lời. Lúc này, trong tháp chiến tranh đã sắp muốn đi vào khâu cuối cùng. Một trận đại chiến thảm liệt, tam nhãn tộc mặc dù thực lực so với nhân tộc mạnh hơn, lại cuối cùng không có thể chịu ở có được toàn chi thư nhân tộc. Hạ Ngưng sau khi trọng thương, Lưu Ly nhặt lên toàn chi thư tiếp tục sử dụng. Cơ hồ đem tất cả vòng 10 pháp thuật đều dùng một lần. Này chút vòng 10 pháp thuật nếu như là tại ngàn vạn người trên chiến trường, cuối cùng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng ở mấy trăm người nhỏ trên chiến trường, lại làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Chiến đến cuối cùng, tam nhãn tộc gần như toàn diệt, mà nhân tộc chức nghiệp giả cũng tử thương đến chỉ còn hơn 60 người. Nguyên thần phi quang ma bò cạp cùng ám ma địa long toàn bộ chết trận. Liền liền ngân dực ma tượng cũng dồn dập tổn hại. Cũng may hài cốt đều thu hồi lại, trở về xây một chút bồi bổ còn có thể lại dùng. Thật sự là một trận thắng thảm. Lưu lại hai cái đừng giết. Nguyên thần phi nói, còn có một cái nhiệm vụ không hoàn thành đây. Ngân ma đồng, còn có thể hành động mọi người đã dồn dập đối ngân ma đồng vỏ ngoài đánh tung. Hai tên bị lưu lại tam nhãn tộc nhìn nhau, đột nhiên đồng thời hướng đối phương ra tay. Bọn hắn đây là muốn tự sát, dùng ngăn cản nguyên thần phi bọn hắn thu hoạch được ngân ma đồng. Tại lúc này về sau, này chút tam nhãn tộc cũng thay đổi hiện ra một cái dũng sĩ chân chính phong phạm. Đáng tiếc có nguyên thần phi tại, bọn hắn muốn tự sát cũng khó khăn. Thuật thôi miên phát động, trực tiếp nhường hai cái tam nhãn tộc lâm vào thôi miên trạng thái. Mãnh liệt oanh kích dưới, ma đồng vỏ ngoài cuối cùng phá toái, lộ ra bên trong thật nhỏ màu bạc ma đồng. Ngân ma đồng có khả năng mở ra tam nhãn tháp, đóng cửa ngọc ma đồng giám thị năng lực, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Trực tiếp sử dụng có thể cho là mình mở ra tâm trí loại tiến hóa hoặc là trực tiếp thu hoạch được. Đêm mát, kèm theo nhiệm vụ đặc tính, có khả năng triệt tiêu nhất định tích phân bắn ngược, tương đương với 200 cái u minh chi nhãn tác dụng. Lý Chiến Quân đem ma đồng nắm lên, nhìn về phía mọi người, đồ vật chúng ta muốn, còn sống, mỗi người 5.000 tinh tệ, có vấn đề sao? Mọi người yên lặng gật đầu. Tại trải qua trận chiến đấu này về sau, rất nhiều người cũng cuối cùng tỉnh ngộ. Bọn hắn từ bỏ đối tam nhãn tộc nhân từ huyễn tưởng, không nữa yêu cầu xa vời đối phương khẳng khái, mà là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nguyên thần phi một phương làm chiến đấu chủ lực, thu hoạch được ngân ma đồng mọi người không có ý kiến. Bất quá một tên chức nghiệp giả mang theo xin lỗi nói, bất quá tiếp xuống lại có thăng cấp viên đạo cụ, chỉ sợ là không thể bán cho các ngươi. Không sao, chúng ta có thể lý giải. Thuận tay đánh giết một tên tam nhãn tộc, bắt lấy cái cuối cùng tam nhãn tộc đầu. Nguyên thần phi nói, bất quá ta hay là hy vọng các ngươi có thể đem lấy được u minh chi nhãn chuyển nhường cho bọn ta. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, vô phương cùng tam nhãn tộc đối kháng, cái này không có vấn đề. Mọi người dồn dập đồng ý. U minh chi nhãn là dùng tới triệt tiêu tích phân bắn ngược. Các chức nghiệp giả không có tự tin có thể đối phó ảm diệt thành những cái kia mãn cấp tam nhãn tộc. Bọn hắn giữ lại thăng cấp viên cũng bất quá là vì nhiều một chút hy vọng sinh tồn, mà không phải là vì phản kích. Hơn nữa đối với tam nhãn tộc cừu hận, cho nên mọi người dùng rất rẻ giá cả liền đem riêng phần mình lấy được u minh chi nhãn truyền nhượng cho nguyên thần phi. Kể từ đó, nguyên thần phi trong tay liền có 500 cái u minh chi nhãn. Trừ cái đó ra chính là mọi người đánh giết tổng cộng 38 chỉ tam nhãn tháp quái thú lấy được các loại đặc thù đạo cụ. Làm tốt chuyện này, mọi người lại không có lưu lại tất yếu. Răng rác, nguyên thần phi vặn gãy một tên sau cùng tam nhãn tộc cổ. Mọi người cách tháp, đi vào ngoài tháp, quỷ la cùng kình đồ đã ở nơi đó chờ bọn hắn. Sâu lớn tam nhãn tộc vây tới, cùng may mắn còn sống nhân tộc chức nghiệp giả đối lập, lẫn nhau đều là tràn ngập cừu hận nhìn chăm chú. Tam nhãn tộc tự nhiên là thù hận bọn hắn đồng tộc tại trong tháp chết trận. Nhân tộc các chức nghiệp giả thì cừu hận quỷ la, bội bạc. Ngược lại là chủ sự tình hai bên. Quỷ la cùng nguyên thần phi đều không có liền cừu hận gợi chuyện. Một trận là ngươi thắng, quỷ la nói. Bất quá tiếp đó, chúng ta còn có rất nhiều chiến đấu muốn tiếp tục. Chỉ cần ngươi vô phương hoàn thành tinh linh tộc nhiệm vụ, các ngươi liền chung quy là phe thua. Trên thực tế, ta rất sắp hoàn thành, nguyên thần phi trả lời. Hả? Quỷ la ngẩn người. Nguyên thần phi đã đi tới, nói, ngươi không phải vẫn muốn biết ta theo đuổi thần cái kia lấy được chính là ban thưởng gì sao? Quỷ la khẽ nói, là tinh linh tộc hạn chế tiến công quyền hạn a. Nguyên thần phi khẽ giật mình, nguyên lai các ngươi đoán là cái này. Ngô, có đạo lý, trên lý luận tới nói, ta đích xác hẳn là lựa chọn cái kia. Bất quá đáng tiếc, không phải, đúng không? Quỷ la kình đồ ngơ ngẩn. Bất quá sau đó quỷ la khẽ nói. ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận liền hữu dụng? Nguyên Thần Phi lắc đầu, các ngươi tính sai một sự kiện, không phải chỉ có hủy diệt Ảm Diệt Thành mới gọi thành công. Có đôi khi người ý nghĩ có khả năng hết sức cấp tiến, nhưng cũng có đôi khi cũng có thể hết sức bảo thủ. Lời này có ý tứ gì? Quỷ La không hiểu. Nguyên Thần Phi chậm rãi nói, muốn bảo hộ tinh linh tộc không bị hao tổn mất, cũng không cần tiêu diệt Ảm Diệt Thành, giết người cùng Kinh Đô là được. Cái gì? Quỷ La cùng Kinh Đô đồng thời ngẩn ngơ. Sau một khắc, Nguyên Thần Phi đã ngang tàng ra tay, kiếm quang lướt lên một mảnh chói mắt hào quang. Hắn vậy mà thực có can đảm ra tay với mình. Quỷ La không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần hắn một kiếm này dám đánh xuống, chính mình liền có thể phản kích. Hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết Nguyên Thần Phi. Thế nhưng sau một khắc, Nguyên Thần Phi đối Quỷ La nhất chỉ biến. Quỷ La phát hiện Nguyên Thần Phi một chỉ này dưới, chính mình sinh mệnh bản chất vậy mà xuất hiện biến hóa. Chính mình biến thành nhân tộc, làm sao có thể? Xoạt, kiếm rơi, Trảm Thần chi kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.